Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1303, chương 1280 Nebula tao ngộ. Bên kia Hawkeye hành động cũng gặp một ít gợn sóng. Hắn bắn chết hai cái hắc bang đầu mục, đang chuẩn bị lui lại khi phát hiện một cái tóc đen hắc y tay cầm song côn tuổi trẻ nam nhân, hai người một phen chiến đấu kịch liệt. Hawkeye vừa đánh vừa lui. Tuổi trẻ nam nhân đối hắn hứng thú cũng không lớn. Ứng phó sai sự giống nhau. Ở hắn rời đi thành phố Gotham phạm vi sau, tuổi trẻ nam nhân cũng lựa chọn lui lại. Nebula phiền toái liền khá lớn. Ở giết chóc cái thứ hai hắc bang đội thời điểm, nàng phát hiện dị thường, một cái thân hình cao lớn hắc ảnh chính leo lên vách tường. Ở cách đó không xa yên lặng mà nhìn nàng, Nebula dùng điện tử mắt đem đối phương rà quét hai lần. Lúc sau rất là khinh thường mà cười. Kiếm laser tùy tay run lên. Mũi kiếm thượng toát ra một trận bạch mang. Người chính là này đàn cặn bã trong miệng Batman sao? Thoạt nhìn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Batman đứng ở chỗ cao nhìn nàng. Thanh âm thông qua máy thay đổi thanh âm truyền ra. Có điểm khàn khàn cùng nặng nề. Người giết chóc quá nhiều, Nebula thực thô bạo mà đánh gãy hắn nói. Lại vô nghĩa, ta liền ngươi cùng nhau giết. Thừa dịp lão nương gần nhất ở đương người tốt. Chạy nhanh cút đi, Nebula là người tốt sao? Hắn hy vọng Ronan giết chết Thanos, mà làm báo đáp, nàng nguyện ý vì Ronan phá hủy 1000 viên tinh cầu. Loại người này sao có thể là người tốt? Nàng nếu là người tốt, kia tuyệt đối là ở vũ nhục người tốt cái này từ, chỉ là nàng thiện ác xem. Cá nhân giá trị quan đều không đáng giá nhắc tới. Ở tìm Thanos báo thù cái này đại tiền đề hạ, nàng có thể làm người xấu, cũng có thể làm người tốt. Lúc này có thể áp lực giết chóc dục vọng, đã xem như thay đổi triệt để. Một lần nữa làm người, nàng đem kiếm laser vung lên tới chơi hai hạ. Ý bảo Batman. Lão nương thả ngươi một con đường sống. Ngươi có thể lăn. Batman mặt vô biểu tình, áo choàng run lên, tựa hồ biến mất ở đêm tối giữa. Nhưng Nebula mới vừa đi hai bước liền phát hiện chính mình đỉnh đầu xuất hiện một tảng lớn hắc ảnh. Đây là chính ngươi tìm chết. Nàng khởi động kiếm laser, đối với phía trên chính là hết thảy. Thứ lạp một tiếng giòn vang, đen tuyền đồ vật hoàn toàn không có nhiều ít khuynh hướng cảm xúc. Tuy rằng dựa vào kiếm laser sắc bén đem hắc ảnh cắt thành hai mảnh. Nhưng Nebula biết chính mình trúng kế, chính mình chém trúng tựa hồ là cái áo choàng. Nàng vội vàng hướng mặt bên phóng đi. Đồng thời mượn cơ hội xoay người. Cánh tay cắt nửa vòng. Kiếm laser xem đều không xem. Dựa vào cảm giác bổ về phía sau, lần này lại chém cái không. Batman mượn dùng câu chảo thương đã nhảy tới Nebula phía sau. Hắn như là một cái ưu tú săn thực giả. Phía trước rất nhiều tính toán. Đương phát hiện mục tiêu sơ hở sau, lập tức ở suýt xảy ra tai nạn hết sức khởi xướng chính mình công kích. Hai quả con rơi tiêu hoa. Đường cong. Một trước một sau bay về phía Nebula. Làm Thanos dưỡng nữ. Nàng cũng là thân kinh bách chiến hạng người. Chẳng sợ bởi vì chính mình liên tục phán đoán sai lầm, dẫn tới tiên cơ đã mất. Nàng vẫn như cũ vẫn duy trì cũng đủ bình tĩnh. Điện tử mắt ở tối tăm đầu đường già quét tới rồi con rơi tiêu phi hành quỹ đạo, địch nhân đi một bước. Tính 10 bước làm nàng có điểm kiêng kỵ. Lo lắng lần thứ hai rơi vào bẫy dập. Lần này nàng liền lựa chọn tạm lánh. Nàng ỷ vào chính mình xa cao hơn nhân loại cực hạn thân thể tố chất hướng mặt bên nhảy dựng phanh. Con rơi tiêu chát ở trên vách tường. Cũng ở theo sau tuôn ra một đoàn xương khói, này đoàn xương khói hảo xảo bất xảo mà lại đem Nebula bao phủ ở trong đó, đáng chết. Nebula cũng không biết là chính mình hành vi hình thức bị đối phương nhìn thấu, vẫn là đối phương trùng hợp bịt kín. Nàng chỉ biết chính mình hiện tại thực bị động, này đoàn xương khói nội tồn ở một ít quấy nhiễu vật. Chất, nàng điện tử mắt tầm nhìn không đủ một mét. Mắt thường xem qua đi càng là trắng xóa một mảnh. Cái gì cũng không thấy được, tuyệt đối không thể dựa theo đối phương ý đồ tới chiến đấu. Nàng phi thân dựng lên, chuẩn bị rời đi này phiến khu phố, làm một cái ưu tú thích khách. Nàng không thích đánh chính diện chiến. Nhưng lúc này chính mình không quen thuộc hoàn cảnh. Nàng tự nghĩ thân thể của mình tố chất viễn siêu địch nhân. Như vậy đánh chính diện chiến cũng không phải không thể. Nàng một tay chống rào chắn, phi thân nhảy xuống 3 tầng tiểu lâu. Còn tại hạ phương đối với Batman làm ra một cái khiêu khích thủ thế, giây tiếp theo liền cảm thấy chính mình bên trái truyền đến thật lớn tiếng gầm rú. Vội vàng quay đầu lại, nàng phát hiện trước mắt hiện lên một mảnh bạch mang, không tốt. Là đạn chớp, vẫn là ở trong đêm tối dùng đạn chớp ngắn ngủi thất thần. Làm thân thể của nàng phản ứng tốc độ suốt chậm một phách. Điện tử mắt mơ hồ nhìn đến một chiếc tạo hình kỳ dị màu đen chiến xa bay nhanh lao ra. Tránh né không kịp, nàng bị vững chắc đụng phải vừa vặn, phanh, một tiếng trầm vang, Nebula thân thể. Tố chất so người địa cầu cường, nhưng cũng không phải không có pháp được miễn như vậy khổng lồ lực đánh vào. Nàng liền cảm thấy chính mình như là đằng vân giá vũ giống nhau bay ra đi thượng 100 mét xa. Ầm vang một tiếng đánh vào trên vách tường. Theo sau trước mắt tối sầm, liền hoàn toàn mất đi chi giác, lần thứ hai khôi phục ý thức thời điểm. Nàng liền biết chính mình bị bắt, này không phải trong cuộc đời lần đầu tiên bị bắt. Nhưng thua như vậy chật vật, từ đầu tới đuôi bị tính kế. Cái này trải qua đối Nebula tới nói, thật đúng là lần đầu tiên, làm nạp tiền điện thoại đưa tặng dưỡng nữ. Nebula nhưng không có Gamora hảo vận khí, Thanos căn bản sẽ không đi cân nhắc địch nhân cùng Nebula mạnh yếu, vì xem cái này dưỡng nữ phạm sai lầm, vì tra tấn nàng, Thanos thường xuyên phái nàng đi hoàn thành một ít căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Như là cái gì đánh chết Elder of the Universe, cái gì ám sát Gladiator linh tinh nhiệm vụ, ngạnh xin tà quyết kỳ kỳ tiểu thuyết võng, v kép tương đương v kép, thất thủ. Bị bắt là chuyện thường ngày. Lúc trước cười nhạo Stark nhà giam là nhà trẻ trình độ thật không phải nói mạnh miệng. Nebula gặp qua không đếm được khoa học kỹ thuật văn minh nhà giam. Bị địch nhân bắt được. Lúc sau vượt ngục, này đó phương diện nàng phi thường có kinh nghiệm, nhưng lần này không giống nhau. Nàng khôi phục tự thân ý thức gần qua 3 giây đồng hồ. Liền biết chính mình lần này muốn chạy trốn thoát chỉ sợ có nhất định khó khăn, nàng chậm rãi mở hai mắt, còn phát hiện chính mình bị huyền dừng lại đặt tại giữa không trung. Bốn phía có 4 đài phản trọng lực phát xạ khí không ngừng phóng xạ năng lượng sóng. Phong kín nàng trên dưới tả hữu sở hữu góc độ, lúc này chỉ có thể giống một con ruồi bọ giống nhau. Bị ngạnh sinh sinh đặt tại giữa không trung, 4 phía thực hắc như là một cái sơn động. Ngoài động truyền đến tinh mịn tiếng mưa rơi, tí tách mà càng là làm nàng sinh ra ảo giác, phảng phất chính mình lại rơi xuống Thanos trong tay, mà Gamora sẽ tại hạ một giây từ nơi không xa đi ra. Cười nhạo nàng lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn, Nebula kịch liệt giãy giụa. Chẳng sợ nàng biết không có bất luận tác dụng gì, nhưng nàng vẫn là không cam lòng chính mình thất bại, ngươi ở sợ hãi. Ăn mặc hắc áo choàng Batman, từ mặt bên đi ra. Nebula không nghĩ làm chính mình mềm yếu một mặt bị cái này giảo hoạt người địa cầu nhìn đến. Nhưng tâm tình kích động vẫn là nhịn không được rít gào nói. Liền tính là sợ hãi cũng không phải bởi vì ngươi. Batman không để bụng, một mình ngồi ở cách đó không xa dựa ghế, thỉnh thoảng đánh bàn phím. Hoặc là dùng các loại giả quét thiết bị ý đồ tìm kiếm Nebula bí mật, ngươi kia vụng về khoa học kỹ. Thuật liền không cần lấy ra tới khoe khoang. Giết ta, thi thể sẽ nói cho ngươi hết thảy tin tức. Tới a, tới giết ta, ngươi cái yếu đuối dòi bỏ. Toàn bộ ca đàm đều nói ngươi là cái người nhu nhược. Tới giết ta, ngươi có cái này lá gan sao? Nebula nhịn không được chính là một trận quát mắng. Hết chương.